Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, vệ thời tùy tay đóng cửa tai nghe, mí mắt khẽ nâng, hắn lưu loát đẩy đạn lên đạn, nhắm chuẩn đối diện cánh ngạnh dám cùng chính mình mới vừa thương thằng nhãi danh. Kim loại bộ kiện phát ra thanh thúy va chạm mà ni tác giả có lời muốn nói. A ha ha làm lời nói không cần tiền. Chú thích phóng nơi này tương đương dưới đến từ taot.baike.com tương đương chú thích bài tarot thẩm phán ở thẩm. Phán bài chung, thiên sứ ở cuối cùng thẩm phán thượng thổi này kèn. Mà mọi người tắc từ bọn họ huyệt mộ chung đứng lên chúc mừng. Một mặt bạch đế có chữ thập đỏ đồ hình lá cờ ở tung bay. Mỗi cái nam nhân, nữ nhân cùng tiểu hài tử đều hướng về phía trước nhìn lên tinh thần. Bởi vì đây là bọn họ phản hồi thượng đế hoặc chúa sáng thế gia viên con đường. Có thể nhìn đến đây là kinh thánh trung thẩm phán ngày ý niệm. Thế giới vốn có trình tự hoàn toàn hủy diệt, mà thiên sứ vang lên hắn kèn, người chết từ mặt đất trọng sinh. Muốn minh bạch thẩm phán này bài tẩy là tự mình đối nguyên bản chính mình tiếp thu đối với nhận sai. Phê phán, mới có tân sinh cơ lại đến. Chương 61 quan tài kèn vang lên, phó bản bên trong nháy mắt bị mãnh liệt đỉnh quang bỏng cháy. Lạnh vô cùng chuyển thành hòa thuận vui vẻ ngày xuân, hoảng hốt giống như thiên quốc buông xuống. Vu Cẩn cầm súng trường cánh tay bỗng nhiên buộc chặt, xoay người ra quan. Khó khăn lắm cùng một bên bay tới viên đạn gặp thoáng qua. Bài mặt chung, kèn thổi lên là cứu rỗi. Phó bản nội, lại không thể nghi ngờ là tân một vòng chiến tranh bắt đầu. Rơi dụng ở phó bản trung ương quan tài khiến cho nguyên bản cách xa nhau khá xa thuyền thủ gom lại. Cùng nhau, hoàn cảnh gian khổ còn có thể miễn cưỡng hòa bình ở chung. Mà chờ lạnh vô cùng giải trừ. Trận giáp lá cà chạm vào là nổ ngay, Vu Cẩn hô hấp dồn dập, ở đổi mới công sự che chắn một cái chớp mắt nhanh chóng đem chung quanh tình thế thu vào trong mắt. Còn có thể đứng lên ước chừng có 19 vị tuyển thủ. Nơi sân nội còn rơi dụng 8, 9 cái màu ngân bạch khoang cứu nạn, từ vừa rồi tiếng súng suy đoán, hơn phân nửa đều xuất từ một người bút tích, Vu Cẩn hơi hơi một đốn. 20 mễ ngoại vị kia quỷ dị luyện tập sinh hoàn toàn không thể theo lẽ thường nghiền. Ngamani hắn không chỉ có so với chính mình sớm hơn dự phán an toàn khu xuất hiện. Còn ở mọi người hoảng không chọn lộ thời điểm hóa thân hình người pháo đài. Dùng một thanh cơ sở súng trường đánh ra đại thư bắn tỉa tiêu chuẩn. Nếu có lựa chọn, Vu Cẩn tuyệt không sẽ ở thi đấu lúc đầu cùng hắn đối thượng. Nhưng 20 mễ khoảng cách. Đã xa xa lướt qua cảnh giới phạm vi ngạch giá trị. 5 phút đồng hồ trước, đánh tự hai người từ tương phản phương hướng lẻn vào, vừa khéo làm ra tương đồng dự phán, vừa khéo lựa chọn cùng an toàn khu, lại vừa khéo đồng thời phô khai hỏa lực, liền chú định bọn họ đem tại đây phiến quan tài san sát tu la địa ngục bên trong chiến đến không. Chết không ngừng, đối diện, họng súng chợt khai hỏa. Vu Cẩn eo bụng buộc chặt tới rồi cực hạn, hắn một cái quay cuồng cùng viên đạn sai khai, tiếp theo bay nhanh lượng ra lòng súng. Liên tính đối diện tốc độ tay 300 APM siêu thần, cũng sẽ bị tiết mục tổ mới bắt đầu vũ khí trang bị có hạn. Pro sân tú vì tuyển thủ trang bị vũ khí cùng loại mao sắt súng trường. Bắn tốc quá chậm, 10 giây 8 phát, nói cách khác trong tương lai 1.25 giây nội. Này phiến an toàn khu đêm hoàn toàn là Vu Cẩn sân nhà. Hắn ánh mắt híp lại, quả quyết hướng vừa rồi sáng lên phương hướng thư đi. Chuẩn tâm thất bại, Vu Cẩn một đốn, không chút nào ham chiến về phía sau tránh né. Một giây hơi túng lướt qua, đối diện lại lần nữa thư tới. Nguyên bản chuẩn bị miêu eo hướng hữu sau né tránh Vu Cẩn khó khăn lắm dừng lại. Hữu đầu gối nóng lên hoảng loạn hướng bên trái phục đi. Vòng thứ ba, vòng thứ tư, nếu nói vài phút trước Vu Cẩn thượng có một bác chi lực. Lúc này đã là gần như lâm vào tử cục, kiểu cũ súng trường ở nhiều lần khai hỏa lúc sau. Hai người bắn tốc đều chậm lại đến 1 tháng 8 giây, phát. Nguy cơ ngược lại càng thêm ngưng trọng, Vô cần đại não trống rỗng, vô luận chính mình như thế nào dự phán, đối diện mỗi một lần bắn tỉa đều sẽ khiến cho hắn thay đổi sách lược. Hắn thậm chí có loại mơ hồ ảo giác, đối thủ so với nổ súng, càng như là ở lạc tử chơi cờ, mà chính mình tắc trở thành bị hắc long hung ác bao vây tiễu trừ bạch cờ. Ở đánh cờ bên trong lui không thể lui, chỉ kém một bước liền lâm vào tử cục, này không khoa học, Vu Cẩn gần như bị buộc đến tuyệt lộ, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, trên thế giới như thế nào sẽ có loại này trùng hợp. Chính mình toàn bộ ý nghĩ đều ở đối phương trong khống chế. Thậm chí ở kèn thổi lên phía trước, hai người mỗi một bước dự phán, lựa chọn đều tinh chuẩn khấu hợp, này một lĩnh ngộ làm hắn nháy mắt sờn tóc gáy, cả người máu sôi trào. Nếu hai người là đồng đội, đáng tiếc, bọn họ hiện tại là đối thủ. Phó bản ánh sáng lại một lần tối tăm, Ni Vu Cẩn hơi hơi ngẩng đầu. Giữa không trung thiên sứ tượng đáp đã là ngũ quan mơ hồ. Ở trong bóng tối lẳng lặng chăm chú nhìn dưới chân hết thảy. Độ ấm lại lần nữa hạ thấp băng để Mani nếu hắn tiếp tục cùng đối diện đánh bừa. Hỏa lực áp chế hạ, hắn đem không có bất luận cái gì khả năng trốn vào an toàn khu. Trong bóng đêm, thiếu niên thấp hèn cằm, mồ hôi cơ hồ ở phòng hộ phục thượng kết băng. Theo thể lực gần như tiêu hao quá mức né tránh động tác mà ngạnh cha cha phát ra tiếng vang. Hợp nhau hai mắt lần thứ hai mở, lại là so phía trước còn muốn sáng ngời, màu hổ phách đồng tử ấn ra mấy không thể thấy quang. Tầm mắt thấp đoan lạnh lẽo tỏa sáng, hắn chỉ còn lại có một loại lựa chọn, không thể lui, chỉ có thể vào, nếu đối phương mục đích là khiến cho hắn vô pháp tiến vào trước mặt này khẩu quan tài. Kia hắn liền bắt cóc hỏa lực lao ra đi, đi đoạt lấy đối diện quan tài. Vu Cẩn không hề đối thương, tránh ở công sự che chắn sau nhanh chóng tĩnh tâm, trang đạn, sắp tới đem một chân bước ra phía trước bỗng nhiên sậu đình. Hai chương thẻ bài bị hắn bay nhanh rút ra, lặng yên không một tiếng động mà nhét vào công sự che chắn hạ tế phùng chung. Hắn phần thắng cũng không cao, nếu thẻ bài bị đối diện cướp đi, bất luận cái gì ưu thế đều đem sẽ trở thành tà y bọn họ thăng cấp áp lực. Cổ tay phải đầu cuối biểu hiện, tồn tại 244 người, lúc này phó bản đã lại lần nữa tiếp cận âm 20 độ C. Không ít tuyển thủ đã ở hướng quan tài trốn đi, sau lưng theo tới đó là quạc trụ cơ hội tiếng súng. Chợt gian, phó bản trung oanh oanh liệt liệt vang thành một mảnh, chính là hiện tại, Vu Cẩn không chút do dự từ công sự che chắn sau lao ra. Như là bị buộc nóng nảy con thỏ. Ba lượng hạ liền phải nhảy qua đi cắn người, súng trường liền tạp ở hắn tay phải cùng khuỷu tay chi gian. Đông lạnh đến đỏ lên hữu chỉ đè lại có súng, tầm nhìn oánh oánh tỏa sáng quan tài đột nhiên xuất hiện. Tiện đà là rốt cuộc ngoi đầu đối thủ, tiếng súng ngang nhiên vang lên, tam phát đạn ngạnh sinh sinh bị Vu Cẩn đánh ra súng tự động liên kích khí thế. Thang quản bị bỏng đến phỏng tay. Vu Cẩn một cái thấp người đã là hướng quan tài sờ soạng. Đối diện không có phản ứng. Vu Cẩn ánh mắt sáng lên, lay quan tài bản liền phải ngang ngược xâm nhập, bùm một tiếng mặt chiều hạ rơi vào đi, ấm áp quan vách tường như là trời đông giá rét chung lò sưởi đem thân thể tuyết tan. Khấu khấu, hai tiếng, Vu Cẩn cứng đờ, đánh thanh tự phía bên phải truyền đến, làm hắn lại lần nữa như trụy hầm băng. Hắn ghé vào bên trong một cử động nhỏ cũng không dám. Phía bên phải là vừa mới đối thủ xuất hiện phương hướng. Nhưng chính mình rõ ràng đã thư chung. Quan tài phía bên phải, vệ thời buông thương, nhướng mày nhìn về phía ở trong quan tài hưng phấn phành phạch Vu Cẩn. Vừa rồi còn bị bắt nóng này, dương nanh múa vuốt muốn cắn người. Không tưởng một cái giả động tác đã bị lừa đến cảnh giác tâm toàn vô. Hận không thể lập tức ở trong quan tài chúc cái hoa. Đem con thỏ mau đều cọ đến ấm áp dễ chịu. Phòng trưng là bị đông lạnh đến tàn nhẫn. Vệ thời lại gõ cửa hai hạ quan tài. Mặt chiều hạ Vu Cẩn rốt cuộc ngẩng đầu. Ngơ ngác theo phương hướng nhìn lại. Thần sắc chi rối rắm, như là do dự mà muốn hay không cấp sói xám mở cửa tiểu bạch thỏ. nhưng mà hắn thực mau phản ứng lại đây. Quan tài bản còn trên mặt đất phóng, có nghĩ mở cửa là tiếp theo. Nơi này căn bản liền không có môn. Vu Cẩn hít hà một hơi, thật cẩn thận ôm lấy thương, chậm rãi hướng hữu nhìn lại, che kín thương kén tay liền chống ở hắn phía bên phải. Đốt ngón tay to rộng, thô ráp, tựa hồ an toàn khu ngoại lạnh vô cùng với nó vô nửa điểm ảnh hưởng. Đứng ở trước mặt hắn nam nhân hơi hơi cúi đầu, quen thuộc hơi thở đem Vu Cẩn cứng đờ sống lưng vuốt phẳng. Nguyên bản run bần bật tiểu quyền mau bỗng nhiên nhảy nhót. Xóa tung nhếch lên, củ cải thương chạm vào, một tiếng rớt tới rồi trong quan tài. Vu Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác mở miệng, đại ca, quan tài ngoại, băng xương cùng kình phong hóa thành lãnh ngạnh lưỡi đao xâm nhập tầm nhìn. Đem bị an toàn khu một lần nữa che ấm tiểu viên mặt lại lần nữa đông lạnh sinh đau. Vu Cẩn lại một chút không bắt bẻ, chỉ là chứ ma giống nhau thẳng lăng lăng nhìn lại. Nam nhân liền đứng ở thiếu niên trước mặt, một tay nắm vừa rồi dùng để đánh thỏ súng trường. Ngũ quan tựa từ phong xương tạo hình mà ra, thâm thúy lạnh lùng, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Vu Cẩn chợt phản ứng lại đây, phịch hai hạ liền phải hướng quan tài ngoại chạy. Đại ca ta lại tìm cái, âm 20 độ không khí biêm người xương cốt. Vu Cẩn mới vừa hít sâu một hơi, bỗng dưng bị thô ráp bàn tay đè lại, vệ thời tay khô ráo, ấm áp, rõ ràng người đang đứng ở lạnh vô cùng bên trong. Lại một chút không chịu độ ấm ảnh hưởng, nam nhân đôi mắt híp lại, đem người một lần nữa ném vào quan tài, tiện đà chân dài một vượt đi theo đi vào. Vu Cẩn, ngoặc kép, lúc này phó bản đã là đen nhánh một mảnh, nhỏ hẹp quan tài tễ hai người, nguyên bản ấm áp dễ chịu thiếu niên kẹo sữa vị bị ngang ngược xua tan. Che trời lấp đất đều là nam nhân nóng rực hơi thở. Vu Cẩn dùng sức đem chính mình rụt rụt, vẫn là không chịu khống chế cùng đại lão để đầu gối chạm nhau. Tim đập chợt tăng lên, giây tiếp theo, vệ thời một tay ấn con thỏ tinh, một tay đem quan tài bản đẩy đi lên, ở nam nhân cùng Vu Cẩn sóng vai nằm xuống một cái chớp mắt. Quan tài ầm ầm khép lại, chặn Crow sân tú rậm rạp cơ vị, tầm nhìn sậu Amani hai người ai đến thân cận quá, Vu Cẩn như là bị nguy hiểm hiếp bức. Lần thứ hai về phía sau co rụt lại, thân thể lại không tự giác nhũn ra, hắn lực chú ý toàn bộ bị trước mặt nam nhân quạc trụ. Vệ thời tựa như nóng cháy lò luyện, đang tới gần khi phát ra ra dung nham giống nhau hung mãnh độ ấm. Với tương để đầu gối, vai cánh tay giao tiếp chỗ trầm mặc bỏng cháy, Vu Cẩn đông cứng tứ chi từng cái ấm lại, thính tai không thể ức chế mà lặng lẽ biến hồng, trong quan tài. Hai chỉ thỏ móng vuốt lặng yên không một tiếng động về phía sau co rụt lại. Tận lực không băng đến đại lão, vệ thời bỗng nhiên duỗi tay đem người hướng trong lòng ngực đè đè. Lãnh, nam nhân mặt vô biểu tình mở miệng, lãnh liền Omani, Vu Cẩn ngẩn ngơ. Không lãnh, vệ thời cánh tay ngang ngược vòng ở người vai sườn, Vu Cẩn cơ hồ không hề sức phản kháng. Đang ở về phía sau lay móng vuốt theo bản năng hướng phía trước loát đi. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, thỏ móng vuốt trong bóng đêm phịch vài cái. Trung quy không có địch quá nam nhân hiếp bức. Bùm một tiếng dựa vào vệ thời ngực. Vu Cẩn đôi mắt mờ mịt trợn tròn. Theo bản năng liền phải rút tay về. Lại bị nam nhân chân thật đáng tin đè lại. Không cần nháo, nam nhân thanh âm hơi khàn khàn. Mang theo cường xâm phạm tính hormone. Nháy mắt đem Vu Cẩn ép tới đầu óc choáng váng, chờ Vu Cẩn phản ứng lại đây. Tiểu viên mặt cọ một chút đỏ bừng, chính mình chính lấy một loại bạch tuộc tư thế lay ở đại lão trong lòng ngực. Tựa như ôm cái ngạnh bang bang túi trường nóng, rõ ràng linh hồn thoải mái tưởng nhấp khởi lỗ tai ngủ một giấc. Lý trí lại xấu hổ đoàn thành một cái con thỏ cầu. Chính mình không chỉ có không mới vừa thắng thương. Còn đoạt đại lão an toàn khu, hơn nữa, còn đem đại lão đương túi trường nóng. Hết chương.